phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 380 cứu hắn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người luôn muốn được quan tâm chăm sóc mà từ thái y chính là người khó biểu hiện thiện ý ra ngoài lộ nhi, thai nhi rất tốt cháu lo lắng cái gì? Có phải cảm thấy có chút khó chịu hay không? Từ thái y nhăn mày, nghẹ giọng hỏi, cháu cũng không phải vậy, cháu chỉ cảm thấy bụng to hơn chút luôn thích ngủ cho nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Lộ Nhi thở dài, thật sự là nàng cảm thấy bất an. Cái này hẳn là do mang thai nhiều tháng, cháu cũng không cần lo lắng, thoải mái, buông lỏng tinh thần là tốt rồi. Từ thái y cười hiền lành, không biết Lộ Nhi có biết chuyện gần đây nhất hay không, có lẽ là không biết rồi, dù sao tất cả mọi người cũng chỉ đang suy đoán, nhưng Hoàng thượng cái gì cũng không nói. Từ thái y ông làm sao vậy, có lời gì trực tiếp nói cho cháu biết là được cháu chịu được. Nhìn gương mặt từ thái y có vẻ như âm tình bất định, Lộ Nhi bất an hỏi. Lộ Nhi cũng không có chuyện gì, cháu không nên lo lắng. Lão Phu, chỉ là muốn đến chỗ Khánh Vương, Lão Phu muốn qua đó một chuyến. Vương gia có tính toán gì ông cũng không thể đoán được, nhưng nếu như Vương gia chưa nói gì ông cũng không nên nhiều chuyện mà nói ra. Từ thái y thở dài, quyết định trước tiên không nên nói cho Lộ Nhi. Đúng rồi, Khánh Vương hiện tại như thế nào? Thương thế của hắn, nghĩ đến Khánh Vương, trong lòng Lộ Nhi tối bất an, cũng lâu như vậy, tại sao Khánh Vương còn chưa tỉnh lại chứ? Có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Hắn sẽ không vĩnh viễn ngủ như vậy chứ? Nghĩ đến Khánh Vương có thể bất tỉnh mãi mãi, trong lòng Lộ Nhi run lên, sẽ không như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Lộ Nhi, thương thế của ngài ấy đã không sao, có thể sẽ nhanh tỉnh lại, giống như Hiên Vương, nói không chừng ngày mai, hoặc là ngày sau có thể tỉnh lại. Cách chương.